cố gắng lấy phương pháp này để thao túng ba cánh, khiến cho bốn cánh của con bướm hòa làm một thể. Sợ rằng cho dù là ta thì cũng đã bị Tam Hoang lợi dụng một lần. Sở dĩ lốc xoáy âm tử xuất hiện linh tiên kiếp chính là vì hắn muốn đẩy ta vào bên trong Tăng Tương đại giới. Bởi vì sự xuất hiện của ta sẽ khiến cho Tăng Tương đại giới đồng bộ cùng với Tam Hoang, khiến cho khuyết khẩu Tăng Tương xuất hiện. Hai mắt của Tô Minh lóng lánh tinh quang. Hắn hiểu rõ rằng nếu lúc trước hắn hợp tác cùng Tăng Tương, như vậy giờ phút này, Tô Minh là hoàn toàn tiếp nhận tự thân. Tính cách của hắn rất kiên định. Định ý là hắn bị lợi dụng tàn nhẫn, hết thảy sinh mệnh của hắn phải trả giá thật nhiều. Tô Hiên Y như thế, Đế Thiên như thế, ý chí Tam Hoang. Lại có sao? Thời gian trọng điệp vốn còn hơn 3.700 năm, nhưng hôm nay đã biến thành 500 năm. Cứ cho là ta có thể chỉ hoãn được 500 năm, nhưng 500 năm sau đấy, bốn cánh trọng điệp, hạo kiếp sẽ phủ xuống. Ý chí Tăng Tương than nhẹ, có tiếng lẩm bẩm khuếch tán. Tô Minh rơi vào trầm mặc. Điều khiến hắn trầm mặc không phải là cái gọi là 500 năm, mà là thời gian hạo kiếp phủ xuống vốn là 3.700 năm. Thậm chí Tô Minh có thể biết rõ rằng, thời gian cụ thể ở trong năm tháng chỉ là một loại điểm nhìn, hẳn phải là 3.720 năm. Đúng lúc này, dường như tiếng nói từ trong trận Linh Thiên Hương trận lại hiện lên trong đầu Tô Minh. 3.720 năm sau, ta sẽ lại đốt một lần nữa. Ta đã hiểu. Ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Trong thần sắc Tô Minh hiện lên một vẻ kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không phía xa, bình tĩnh nói. Cảm ơn ngươi, ngươi muốn đi đoạt xá ý chí thế giới nào? Chân giới nào đối ứng với Minh Hoàng Tam Hoang? Trong mắt Tô Minh xuất hiện ánh sáng quỷ dị, nhàn nhạt nói. Chính là chỗ ngươi đang ở, chân giới cương thiên. Ta muốn ý chí nơi này. Tô Minh không chút do dự, quyết đoán nói. Hắn vừa dứt lời, lập tức ý chí Tăng Tương từ bốn phía bỗng nhiên hóa thành một cơn gió lốc. Gió lốc dữ dội vườn quanh Tô Minh, rầm rầm cuốn động bốn phía. Đảo mắt vạn dặm, trong tích tắc đã biến mất, duy chỉ có thần thức của Tô Minh là có thể tìm kiếm. Gió lốc dữ dội quét qua chân giới cương thiên. Nơi đi qua, ý chí vốn có của chân giới cương thiên ngay lập tức biến mất. Cũng chỉ trong giây lát, gió lốc do ý chí Tăng Tương hóa thành khuếch tán ra khỏi chân giới cương thiên. Bên trong chân giới cương thiên đã không còn tồn tại một chút ý chí nào nữa. Trở thành một mảnh trống trải như một thân thể không có hồn, cho nên bất kỳ một cái hồn nào cũng có thể chiếm cứ. Đây chính là Tăng Tương trợ giúp cho Tô Minh, để cho hắn đoạt xá một chân giới cực kỳ dễ dàng. Dường như trong chớp mắt chân giới cương thiên không tồn tại ý chí của Tô Minh ý chí bỗng nhiên tản ra, trong nháy mắt đã dung nhập vào trong đó. Trong tích tắc ý chí của hắn dung nhập vào cương thiên, đột nhiên ý chí tăng mạnh, giống như được tẩm bổ thêm rất nhiều. Cũng chỉ trong mấy hơi thở, ý chí của Tô Minh đã vang vọng cả cương thiên, hoàn toàn chiếm cứ, trở thành phân thân của bản thân. Tô Minh biết rõ ý chí của mình đã tăng mạnh tới trên 5 lần. Ý chí của Tam Đại Chân Giới dung hợp khiến cho sinh mệnh của Tô Minh trong nháy mắt đã được đề cao. Trong tích tắc, dường như hắn cảm thấy như thần linh. Ý chí, tu vi, linh tiên ý, bất kỳ một cái nào cũng đều riêng mình bước vào đạo vô thượng. Hôm nay, ý chí của Tô Minh đã cực mạnh, tu vi của hắn thì hơi yếu một chút, nhưng chỉ cần hắn thăng tiên thành công thêm mấy lần nữa là có thể dung hợp tu vi, lại dung nhập linh tiên ý vào ý chí, cuối cùng trở thành thôi động phụ trợ ý chí. Đến khi đó, Tô Minh sẽ không còn là tu sĩ, mà là trở thành người làm chủ được ý chí. Ngươi phải tuân thủ lời hứa, ta cũng như thế. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi thuật hóa kén thành bướm lúc ngươi đoạt xá Tam Hoang. Ngươi chỉ có thời gian chuẩn bị là 500 năm. Trong thời gian này, ta sẽ không trợ giúp ngươi, bởi vì ta sẽ ngủ say. Lấy ngủ say để đối kháng với Tam Hoang, để chỉ hoãn cho ngươi, 500 năm. Tựa như, hơi bị. Tiếng nói của Tăng Tương dần dần suy yếu, trở nên mơ hồ. Cho đến khi dư âm của bốn chữ cuối cùng khuếch tán thì hắn đã ngủ say, biến mất ở bên trong trời cao. Theo ý chí của Tăng Tương biến mất, giờ phút này Tăng Tương đại giới lại khôi phục như thường. Không ai biết rằng trong nháy mắt khi bọn hắn cảm thụ khởi lai, Tăng Tương đại giới đã không hề giống như trước nữa. Cương thiên trước kia đã trở thành một trong những phân thân của Tô Minh. Trong trầm mặc, Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa, cất bước biến mất ở trong hư vô. Lúc hắn xuất hiện đã tới gần Doanh Hương, đi vào trong chân giới Doanh Hương. Ở bên trong tinh không chân giới Doanh Hương, thân ảnh Tô Minh xuất hiện ở bên trong cung điện Tăng Tử. Hắn không hề gặp phải chút ngăn cản nào trên đường tới đây. Cho dù là tu sĩ thủ hộ bên ngoài cung điện này thì vừa nhìn thấy Tô Minh, lập tức tất cả đều đồng loạt cung kính cúng bái. Tô Minh đi vào cung điện, nhìn bốn phía, trong trầm mặc cúi đầu. Hắn nhìn mặt đất dưới chân rồi nhẹ nhàng giơ chân phải lên bước một bước. Lập tức thân tan xuống mặt đất, xuất hiện ở tầng cuối cùng của cung điện này. Ở dưới này có một Vũ Huyên khác đang ngủ say. Nhìn Vũ Huyên đang ngủ say, Tô Minh nhận ra khuôn mặt này cùng với cô gái trong trí nhớ kia giống nhau như đúc. Hắn trầm mặc. Hắn không thể mang cô đi, bởi vì cho dù hắn dung hợp cùng một người giống hắn ở giới này thì cũng không biết rằng có quan hệ cùng với bí mật đại giới hay không, không biết rằng nếu mang Vũ Huyên đi ra, cô có bị hình thần câu diệt ngay lập tức hay không. Tô Minh không dám đánh cuộc. Hắn trầm mặc nhìn cô gái đang ngủ say, sau đó vung tay phải lên, tầng tầng phong ấn bàng bạc chợt rơi xuống, khiến cho đại điện này tràn ngập ý chí của Tô Minh, thủ hộ nơi này đến cực hạn. Tô Minh lại nhìn cô gái này thật lâu rồi xoay người rời đi. Hắn muốn đi tới chúng linh điện của Tăng Tương đại giới. Nơi đó chính là trạm cuối cùng cả hắn ở Tăng Tương đại giới này. Tô Minh cũng không muốn biết Tăng Tử thứ ba là ai bởi điều này cũng không cần thiết. Bất luận là quen thuộc hay là xa lạ cũng không có tác dụng gì. Nếu đã như thế thì không hỏi, không biết, không nhìn. Hiểu rõ hết thảy sẽ nhìn cuộc sống sẽ không còn gì thú vị nữa. Giờ khắc này, trong lòng Tô Minh rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như khi còn là đứa trẻ không buồn không lo ô sơn năm đó. Chỉ là khi đó bình tĩnh bởi vì chưa từng trải qua thế sự, cả người thuần khiết như giấy trắng. Mà hôm nay, ở trên tờ giấy trắng này đã bị vẽ lên một vài hình ảnh không rõ ràng, bị viết xuống quá nhiều tang thương, tồn tại những nếp uốn của năm tháng. Nhưng cuối cùng cũng, bởi vì sự thái biến thiên mà Tô Minh mới có cảm giác nhìn rõ thế sự, cho nên hắn bình tĩnh. Hắn từ từ đi lại ở trong tinh không, xuyên qua doanh hương. Đi qua cương thiên, đi tới chân giới tiên tông. Nhìn chân giới tiên tông trống trải, trở thành phế tích, Tô Minh bình tĩnh tiêu sái bước đi, cho đến khi đi tới chúng linh điện đối ứng đạo thần chân giới, tam hoang đại giới. Nói cách khác là tiên tông cũng không có chúng linh điện, bởi vì nơi này không có ký hiệu khổng lồ. Tô Minh nhìn tinh không trống trải, hắn hai mắt nhắm nghiền. Nơi này đúng là không có, nhưng, nếu như Tô Minh cần, nó sẽ xuất hiện. Bởi vì khi soi gương, ngay cả sinh mệnh cũng có thể xuất hiện hai cái. Huống chi là chúng linh điện được chế tạo nên. Nhắm mắt lại, Tô Minh cất bước đi về phía trước, từng bước, cho đến khi bước thứ ba rơi xuống, trong nháy mắt thân thể của hắn vặn vẹo, biến mất ở trong tinh không, lúc xuất hiện đã ở trong một thế giới quen thuộc. Sương mù màu trắng tràn ngập thế giới toàn bộ, nhìn không thấy cuối, nhìn không thấy nơi xa, nhìn không thấy chút sinh mệnh nào tồn tại trong sương mù. Nơi này là chúng linh điện. Có lẽ nơi này là chúng linh điện tam hoang, cũng có lẽ là thuộc về Tăng Tương. Tô Minh không tìm hiểu về điều này. Bất kể nơi này thuộc về phương nào thì chỉ cần nó tồn tại là được. Tô Minh dựa theo phương hướng trong trí nhớ mà hóa thành một cầu vòng bay đi. Thoạt nhìn thì tốc độ của hắn không nhanh, nhưng đảo mắt đã không có bóng dáng. Trong nháy mắt, sương mù ở phía dưới quay cuồng, tựa như bởi vì Tô Minh xuất hiện mà xảy ra biến hóa nào đó. Trong chớp mắt, lại mơ hồ xuất hiện mây hồng. Mây hồng là dấu hiệu thế giới chúng linh điện kinh khủng nhất. Năm đó, ở chỗ này, một khi Tô Minh ở gặp phải mây hồng sẽ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để trốn thoát, nếu không, tất có nguy cơ sống còn. Nhưng hôm nay, dường như trong nháy mắt mây hồng xuất hiện, Tô Minh hừ lạnh một tiếng rồi vung tay phải về phía dưới. Lập tức gió nổi cuồn cuộn, tiếng nổ vang rung trời chuyển đất, chỉ thấy sương mù ở nơi này quay cuồng, như sóng to gió lớn ùng ùng xóa đi. Có vô số thú dữ ở trong mây đỏ, thân thể mọi người trong tích tắc nổ tung, trở thành một phần của mây đỏ, nhưng vẫn không có cách nào có thể ngăn cản sương mù quay cuồng tiêu tán. Đúng lúc này chợt có tiếng gào thét thê lương truyền ra, thiên không vặn vẹo. Một tòa đại điện bàng bạc mang theo luồng tang thương bỗng nhiên phủ xuống từ cuối trời. Cùng lúc đó, rất nhiều sinh mệnh giống như u linh, thần sắc mờ mịt phủ xuống từ tòa đại điện này, gào thét lao về phía Tô Minh. Cùng lúc đó, ở trước đại điện xuất hiện một thân ảnh cầm trong tay trường mâu, toàn thân gầy như thây khô. Hắn giơ trường mâu trong tay lên cao, sát khí mãnh liệt tràn ngập trời cao. Dường như trong tích tắc, ở xung quanh Tô Minh có rất nhiều người do mấy năm qua thăng tiên thất bại, hóa thành linh, giờ phút này cũng vọt thẳng tới Tô Minh. Thần sắc Tô Minh như thường nhìn sinh mệnh kỳ dị. Năm đó hắn chỉ có thể bỏ chạy. Nếu không phải là gặp được lão giả thiên linh, e rằng giờ phút này đã không còn sống. Sắc mặt hắn như thường, hai mắt lộ ra vẻ bén nhọn, vung tay áo, nhàn nhạt nói. Cút! Đất trời rầm rầm. Một từ của Tô Minh giống như 10 tỷ tia chớp đồng thời nổ vang. Tạo thành uy áp quét ngang đất trời, khiến cho tất cả đều bị chấn động. Có không ít tồn tại trong lúc nơi này nổ vang đã ngay lập tức hình thần câu diệt. Sau tiếng nổ vang này, toàn bộ đều rơi vào tĩnh mịch, thần sắc của thây khô kia cũng lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Giống như năm đó bị lão giả thiên linh quát, nó không chút do dự, trong nháy mắt biến mất. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1283, Thần Hoàng phủ xuống. Nếu như nơi này là một chúng linh điện khác, như vậy nơi này có thể có một lão giả thiên linh khác không? Tô Minh nhìn những thây khô thần sắc hoảng sợ chạy trốn trên bầu trời, thần sắc bình tĩnh, quay đầu nhìn về nơi xa. Trên mặt mang theo vẻ trầm ngâm, Tô Minh tiến về phía trước một bước, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất khi xuất hiện đã ở nơi xa xa. Nơi đó tồn tại một ngọn núi.

đổi chiến trường từ tinh không thành thế giới trong sơn môn đệ cửu phong. Tô Minh nhìn cảnh tượng này, vẻ tán thưởng trong mắt ngày càng đậm. Hắn thấy đệ cửu phong trưởng thành, thấy mấy người đại sư huynh càng thêm cường đại. Tất cả những điều này khiến Tô Minh trở thành ý chí dường như không hề thuộc về tâm thần tu sĩ nữa, nay lại hiện ra từng trận ấm áp. Tô Minh biết bản thân thay đổi. Nếu đổi lại là hắn trước kia, trong chớp mắt nhìn thấy đệ cửu phong bị vây công, hắn sẽ không chút do dự tự xuất thủ giết hết tất cả bọn người xâm lăng. Nhưng hiện tại hắn không làm vậy. Hơn nữa, suy nghĩ của hắn đã chuyển thành nhất tông nhất tộc này có thích hợp sinh tồn ở bên ngoài không? Nếu là thích hợp, hắn sẽ để bọn họ thích hợp hơn. Nếu không thích hợp, hắn sẽ chọn để bọn họ có ít nhất 500 năm bình an. Mà chính hắn cũng sẽ dùng toàn lực tranh thủ, khiến 500 năm này trở thành vô hạn. Từng cảnh tượng trước mắt cũng nói rõ đệ cửu phong và man tộc, bọn họ thích hợp tồn tại ở bên ngoài. Khi bọn hắn có cường lực rồi, cho dù Tô Minh không còn nữa, nếu công bình thì bọn hắn nhất định có thể quật khởi. Mà hình thức công bình, Tô Minh cho rằng đã được rồi. Bất kỳ điên cuồng nào cũng đều không thể kéo dài quá lâu. Một người là như vậy, một tông môn cũng là như vậy. Nếu có thể đánh bại ở lúc điên cuồng, hoàn toàn đánh bại tín nhiệm đối phương thì trận chiến này sẽ đại thắng. Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn về phía tông môn cửu phong, nhìn thấy hai mắt nhị sư huynh lấp lánh, không ngừng truyền một loạt phong mệnh. Từ cách chiếm cứ và bố trí trở đi, Tô Minh có thể nhìn ra lựa chọn của nhị sư huynh khác với hắn. Hắn lựa chọn tạm lánh phong mang, đợi lực kiệt rồi một kích toàn lực. Mặc dù phương pháp này không giống Tô Minh nhưng lại nhu hòa hơn một chút, bố trí xong rồi cũng có thể đại thắng. Đang trong tích tắc Tô Minh nghĩ rằng hắn sẽ thấy được kết quả, trong nháy mắt tu sĩ ám thần nghịch thánh thể hiện ra vẻ điên cuồng nhất, đại lượng tu sĩ đang xông vào đệ cửu phong. Đột nhiên tông môn đệ cửu phong truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Theo tiếng nổ vang vọng, hai mắt Tô Minh lần đầu có rút lại. Hắn thấy được thế giới trong tông môn đệ cửu phong, một đại lục lơ lửng rầm rầm bị phá hủy. Tòa đại lục bị phá hủy tạo thành lực tự bạo, trong nháy mắt đã quét qua tám phương trở thành một cơn lốc xoáy mênh mông. Trong chớp mắt lốc xoáy này vang vọng, tiếng nổ vang ngập trời, lục địa thứ hai, thứ ba đồng thời bị phá hủy. Ngay sau đó, thứ tư, thứ năm, cho đến khi có 12 đại lục hoàn toàn bị nổ tung. Đây không phải do ám thần và nghịch thánh tạo thành, đây là do bản thân đệ cửu phong gây ra. Trong nháy mắt 12 đại lục bị phá hủy, một luồng lực lượng hủy diệt vang vọng cả thế giới đệ cửu phong. Nó càng tập trung nhiều vào trong lỗ hổng trận pháp, khiến đại lượng tu sĩ ám thần nghịch thánh bị liên lụy trong tích tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng tử vong, tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang vọng trời cao. Cảnh tượng này khiến hai mắt Tô Minh co rút lại, lại càng khiến Viêm Bùi Thần Hoàng vốn không yên lòng lại mạnh mẽ đứng lên. Trong thần sắc của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào sơn môn đệ cửu phong. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới phía sau có tồn tại khiến hắn run rẩy, chỉ sợ hắn sẽ lập tức chạy ra ngoài. Lần hủy diệt này, tu sĩ ám thần nghịch thánh diệt vong đâu chỉ 10 vạn. 12 đại lục hiển nhiên đã bố trí vô số pháp trận và thúc giục các loại pháp khí tự bạo uy lực từ trước rồi. Bọn hắn thậm chí còn tế luyện 12 đại lục, khiến chúng nhìn như đại lục nhưng thực ra lại là pháp khí khổng lồ. Tự lui về phía sau làm mồi nhử, trong chớp mắt ám thần nghịch thánh điên cuồng nhất, đánh một kích mãnh liệt nhất từ trước tới nay, đánh một trận định càn khôn. Tô Minh đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Tô Minh đã lường trước nhị sư huynh có bố trí. Nhưng một kích dứt khoát hoàn toàn đánh tan ý niệm của tu sĩ ám thần nghịch thánh, khiến trong trận nổ vang này, gần như toàn bộ tu sĩ ám thần nghịch thánh còn sót lại đều lui về phía sau. Thần sắc bọn hắn hoảng sợ, thân thể bọn hắn run rẩy. Quá nhiều máu tanh, quá nhiều tử vong, tu vi áp chế, địch nhân điên cuồng không hối hận, tất cả đã khiến bọn hắn không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu nữa. Lúc bọn hắn lui về phía sau một bước, đệ cửu phong và man tộc nhất định quật khởi, nhất định đây là một trận đại thắng. Giết! Tu sĩ đệ cửu phong gào thét. Trong chớp mắt vang vọng này, vô số tu sĩ cửu phong, tộc nhân man tộc đều triển khai toàn lực đuổi giết, với một ít tu sĩ ám thần nghịch thánh đang lui về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường gần như hỗn loạn, cục diện hoàn toàn nghiêng về phía cửu phong. Tô Minh cười vang. Hắn vung tay áo lên, truyền ra âm thanh của hắn. Trận chiến này có thể ngừng. Về phần người, thấy ngươi phối hợp nên hôm nay không giết ngươi. Còn chưa cút. Âm thanh Tô Minh như lôi đình dung chuyển tâm thần Viêm Bùi Thần Hoàng. Thân thể hắn run rẩy, không chút do dự nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vồng mau chóng đi xa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.